Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Nói tốt lại không cần tiêu tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh tương thịt bầm món ăn này các nơi. Tập tục là bất đồng. Vạn Phong đời trước đến qua thủ đô, đã từng ở Thạch Cảnh Sơn một cái hiệu ăn phải qua món ăn này. Chúng cũng chưa có đậu hũ ra, trừ cái này ra ngược lại là không việc gì khác biệt. Loan Phượng lần đầu tiên không dùng đậu hũ ra đây là thủ đô phương pháp ăn. Sau đó nàng liền bắt đầu Đông Bắc phương pháp ăn, xốc lên một bàn thiết tốt có hai tấc vuông đậu hũ ra đặt ở trước mặt đĩa nhỏ từ bên trong. Sau đó kẹp chút thịt bầm thả ở phía trên, một bên xem Vạn Phong làm sao làm một bên học. Vẫn là như vậy, ăn có mùi vị. Loan Phượng bên này cũng làm hai cái, Giang Mẫn lại vẫn không động đũa. Người chuẩn bị xem hai ta ăn xong sau đó liếm cái đĩa để thôi, ta sẽ không ăn. Đây là vấn đề gì? Còn có người sẽ không ăn, à không phải, là không biết làm sao ăn. Giang Mẫn vậy, cảm giác mình nói có suy luận vấn đề. Nhanh chóng uốn nắn, Vạn Phong uốn nắn Loan Phượng ăn kinh tương thịt bầm lại đem nàng hạ được sẽ không ăn ngươi. Trừ kinh tương thịt bầm bên ngoài, thức ăn còn lại đều là bình thường phương pháp ăn. Miệng dài liền không có, nếu như dài đi trong miệng thả là được. Ta đi cho các người mua hai bình nước ngọt. Vạn Phong lại chạy đi mua hai bình nước ngọt. Từ ăn cơm là có thể nhìn ra người trong tính cách khác biệt. Giang Mẫn là nhai kỹ nuốt chậm một bộ cầu nhỏ nước chảy. Bông tuyết bay phiêu dáng vẻ. Xoay mặt lại xem Loan Phượng. Đó chính là sóng lớn vỗ vào bờ. Núi lửa phun ra. Mặc dù không đạt tới ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan trình độ, nhưng vậy khi thế khoáng đạt, Vạn Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tim cũng đi theo co quắp. Đại ca, ăn từ đừng sặc. Liền câu này Loan Phượng thật đúng là bị sặc. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cho nàng rót nước. Đều do ngươi, người ta ăn ngon, ngươi không phải chỉnh ra như thế một câu. Ngươi thủy mị điểm được không, ngươi xem người ta. Giang Mẫn ung dung thong thả ăn được tương đương có quý tộc phạm vi hẹp. Loan Phượng tay từ dưới bàn đưa tới ở Giang Mẫn trên đùi bóp, kêu ngươi sắp xếp thủy mị. Kêu ngươi sắp xếp thủy mị. Giang Mẫn khóc cười không được, người ta từ nhỏ chính là như vậy ăn cơm. Nơi nào sắp xếp, Loan Phượng học nhanh vô cùng, lắc mình một cái liền thủy mị. Loan Phượng nếu là sắp xếp thủy mị là đặc biệt có lực sát thương. Một hớp nhỏ ăn thịt. Giống như một cái thông tục ca sĩ đi hát đẹp thanh như vậy không được tự nhiên. Ba người bữa cơm này ăn ăn chưa no không biết. Dù sao cũng cười no rồi. Loan Phượng len lén sờ mình một chút bụng dưới. Tốt đầy đủ ăn ngon thật. Nếu có thể ngày ngày được ăn như vậy cơm tốt biết bao. Sẽ có, bánh mì sẽ có, gạo cơm cũng sẽ có, móng heo cũng sẽ có. Heo đi tiểu ngâm, hừ ngươi chán ghét không, chúng ta có thể mới vừa cơm nước xong. Ngươi muốn bảo chúng ta lại phun ra ngoài nha, nói lời này là Giang Mẫn. Xem nàng biểu tình trên mặt một giây kế tiếp nói không chừng thì phải ói đi ra ngoài. Vạn Phong đừng đắn cho các nàng phổ cập khoa học. Nói cho các nàng biết tương lai nhất định sẽ qua ngày hôm nay như vậy sinh hoạt. Lúc nào, Loan Phượng vội vàng hỏi. Vạn Phong nghiêm túc tính một chút, 30 năm sau đi. Khi đó ngày ngày thịt cá. Chỉ có thời điểm ăn Tết mới có thể ăn bột bắp bánh bột ngô và vườn bắp cháo. Người lại nghiêm, chàng nói bậy nói bạ. Còn 30 năm sau, ai có thể xem xa như vậy? Đây chính là nói thật nha, nói thật vậy không ai tin. Cái này còn có trời lý không có, phía dưới chúng ta làm chút gì chứ, đi dạo phố có không việc gì đi. Dạo đầu, không bằng mang các người đi xem chiếu bóng như thế nào, được a, Loan Phượng đầu tiên. Hưởng ứng, ta muốn trở về làm việc, Giang Mẫn nhỏ giọng nói. ngày hôm nay chúng ta đi ra chính là chơi. Đầy đủ buông lỏng một chút tinh thần. Không muốn làm việc chuyện. Đi, đi xem chiếu bóng. Cùng điện ảnh diễn xong Dương Hoành máy kéo cũng chỉ tháo hoàn xe. Chúng ta lại trở về ngồi liền xong chuyện. Nơi này cách rạp chiếu phim cũng không xa. Ba người đi tới rạp chiếu phim. Nhìn loè loẹt tấm áp phích chọn muốn xem chiếu bóng. Ngày hôm nay lên một lượt chiếu điện ảnh có 3 bộ. Buổi sáng trận lần là Ái Tình À Ngươi Họ Gì, buổi chiều trận là Đeo Còng Tay Lữ Khách Trễ Ở Giữa. Trận là Không Phải Là Vì Tình Yêu, không có lựa chọn khác. Chỉ có thể xem Đeo Còng Tay Lữ Khách. Vạn Phong đang chuẩn bị đi mua vé. Một cái thằng nhóc choai choai bu lại, ngươi không phải Tiểu Vạn huynh đệ sao, ngươi đi như thế nào? Tới nơi này, Vạn Phong suy nghĩ mấy giây mới nhớ tới thằng nhóc này là ai. Chính là mấy ngày trước Hạ Thu Long tìm tới bảo vệ hắn, tức phụ bán quần áo thằng nhóc kia. Loáng thoáng nhớ được họ Sài. Sài ca, chúng ta muốn đi vào xem trận điện ảnh. Họ Sài tiểu tử gặp Vạn Phong mang hai cô gái đẹp. Trên mặt thoáng qua một tia ta hiểu diễn cảm, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi, Vạn Phong vội vàng. Ngừng hắn nói, cái này hai cái đều là cho Hạ Tẩu làm quần áo. Đừng hồ muốn. Họ Sài tiểu tử lộ ra bừng tỉnh diễn cảm, nguyên lai là người mình. Phải, ta đưa các người đi vào. Không cần mua phiếu, vậy được sao? Rạp chiếu phim bình chuyến, xét vé đều là người anh em. Ngươi cùng ta đi. Vạn Phong các nàng liền theo thằng nhóc này đi vào trong. Thật giống như đi là cửa sau. Cuối cùng đi tới một cái cửa nhỏ miệng. Nơi này có một người thanh niên ngậm thuốc lá cuốn không có chuyện làm ngồi ở một cái bàn phía sau. Vừa thấy Vạn Phong bọn họ tới đây lập tức ánh mắt trợn mắt nhìn. Thấp giọng nói, củi chó, ngươi lại đi bên trong tặng người. Kêu lãnh đạo chúng ta biết ta liền thảm. Họ Sai chàng trai mang Vạn Phong đi tới thanh niên kia. Trước mặt lớn mẫu ngón tay giơ lên hướng về phía Vạn Phong chỉ một cái. Đại ca quá mệnh huynh đệ. Thanh niên kia có chút sững sờ. Nhìn về phía Vạn Phong ánh mắt mang tôn kính. Hắn chính là cái đó Vạn huynh đệ. Vạn Phong không nghĩ tới mình lại nổi danh như vậy. Họ Sai chàng trai gật đầu. Vậy đừng mè nheo, mau vào đi. Dứt lời nhanh chóng mở ra cửa nhỏ. Ở đi qua bên người thanh niên thời điểm Vạn Phong đối với hắn gật đầu một cái. Vạn Phong bọn họ vào rạp chiếu phim. Họ Sai chàng trai cho bọn họ an bài chỗ ngồi không bao lâu. Điện ảnh liền mở diễn. Có thể là buổi chiều chàng nguyên nhân. Cứ việc hôm nay là ngày chủ nhật, trong rạp chiếu phim người cũng không coi là quá nhiều. Cũng chỉ hơn một nửa ngồi trên trước tiên. Phần lớn cũng là từng đôi từng đôi. Điện ảnh mở màn không lâu. Loan Phượng tay ngay tại trong bóng tối len lén đưa tới nắm Vạn Phong tay. Thẳng đến điện ảnh tan cuộc mới buông. Xem chiếu bóng xong là buổi chiều 2 giờ 30 cỡ đó. Ba người vội vàng đi tới địa điểm dự định. Ngồi máy kéo trở lại nhà. Một ngày buông lỏng để cho Loan Phượng và Giang Mẫn tinh thần diện mạo cũng xảy ra rõ rệt biến hóa. Ít nhất Giang Mẫn trên mặt mệt mỏi quét một cái sạch. Tiếp theo, các nàng thì phải bắt đầu nghiên cứu âu phục chế tạo và cho Loan Anh trong thôn người phụ nữ làm. Quần áo, tây phục vật này Loan Phượng không tiếp xúc qua. Học nghề thời điểm Nghiêm Thục Phương vậy đã không dạy. Giang Mẫn và nàng một cái vị, cũng chỉ có thể lục lọi. Vạn Phong chỉ biết là tốt tây phục là dạng gì, cụ thể quá trình chế tạo hắn vậy không phải rất rõ. Tốt tây phục ít nhất trong vòng thời gian ngắn y mặt không dậy nổi ngâm. Cổ áo muốn từ đầu đến cuối cho người một loại bản bản dòng dã dáng vẻ. Ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Còn dư lại các người tự mình đi nghiên cứu đi. Bất quá ban đầu chúng ta không cần có quá nghiêm tiêu chuẩn. Chúng ta không biết phải làm sao, người khác cũng không biết tốt tây phục là chuyện gì xảy ra. Chúng ta trước liền làm dáng vẻ, sau đó các người lại từng điểm lục lọi. Ta phỏng đoán có nửa năm, một năm thời gian bằng các người như thế thông minh nhất định là sẽ hiểu. Rõ, có phải hay không hai vị mỹ nữ, Vạn Phong chút nào không keo kiệt đem ca ngợi đưa cho các nàng. Dù sao nói tốt lại không cần tiêu tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOIDO-NOISIU-NOISIAP-NOIYGAP-TSANS-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.